pháp tắc sinh tồn của Nam Hạng Yêu. Chương 6, vì sao đưa anh tới, 6. Góc truyện audio.com. Sinh hoạt của Đô Mẫn Tuấn ở địa cầu vẫn rất quy luật. Thứ hai đến thứ sáu đi làm, ngày nghỉ liền ở nhà đọc sách hoặc là đi làm một ít vận động hữu ích. Thói quen này vẫn duy trì, cho dù là ở nhà hiện có nhiều hơn một người thì cũng như vậy. Nhìn thoáng qua đồng hồ trên tường, mới 3 giờ chiều, khoảng cách đến thời gian tan tầm của Đô Mẫn Tuấn còn có chút sớm. Ngã vào sofa trong phòng khách, Trạch Hâm cảm thấy từng cái tế bào trên người chính mình đều tràn ngập hai chữ. Nhàm chán, người chơi thân ái, người kéo thời gian quá dài, thỉnh mau chóng hoàn thành nhiệm vụ, nếu không hệ thống sẽ mở ra hình thức cưỡng chế nhiệm vụ. Đến lúc đó nếu xuất hiện cái hậu quả nghiêm trọng gì, thỉnh tự mình phụ trách, còn có hạn chế thời gian. Trạch Hâm đầy mặt nghi hoặc hỏi, nếu như không có hạn chế thời gian, ngươi còn có thể gấp gáp làm chắc, theo thanh âm ngây thơ bình thản của hệ thống. Trạch Hâm cam đoan, cậu nghe được một loại cảm giác nồng đậm ghét bỏ. Được rồi, ta còn bao nhiêu thời gian, ở trước khi Đô Mẫn Tuấn rời đi. Nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ đầu mối chính, nghe hệ thống giới thiệu. Trạch Hâm yên lặng quên đi một chút, chính mình còn thời gian 2 tháng. Còn thời gian, Trạch Hâm nằm ở nơi đó, miễn cưỡng không muốn động, tựa hồ làm cái gì đều không có sức lực, tích đang chán đến chết. Di động chính mình mới mua đột nhiên phát ra thanh âm. Người gửi thư tín, Lý Huy Kinh, ngươi đang làm cái gì? Nhìn tin nhắn, mắt Trạch Hâm sáng rực lên. Cậu còn có Lý Thổ Hào à, có thể giúp cậu giải quyết vấn đề hạnh phúc. Thuận tiện gọi hắn mang chính mình đi chơi à, vì quả thực không thể chịu được, ngẫm lại đều rất tốt đẹp. Lý Huy Kinh nhìn hồi âm, nhàn nhạt cười cười, ngươi tiểu tử này. Cứ nhiên dám có sai sót, người không biết khi nào thì đứng ở phía sau hắn hung hăng gõ hắn đầu một chút. Dựa theo quán tính đi xuống, đầu đánh một chút vào trên bàn phía trước. Tê, ca, đau quá, Lý Huy Kinh ôm một khối da đầu đỏ lên, lên án nhìn ca ca nhà mình. Lý Hàn Kinh đầy mặt ghét bỏ nhìn tiểu đệ nhà mình. Bất đắc dĩ nói, ta là gọi ngươi đi theo học tập, không phải gọi ngươi tới chơi đùa. Ca, người cũng biết ta không thích làm thương nhân, ta thật lòng không thích cái này. Dựa vào ở ghế xoay sau người, Lý Huy Kinh đầy mặt thành khẩn nói. Nhìn tiểu đệ nhà mình chơi xấu như vậy, Lý Hàn Kinh bất đắc dĩ cười cười, nhu nhu đầu hắn, ta biết ngươi không thích cái này, nhưng là ngươi không thể chơi cả đời như vậy à, nói xong. Không đợi cho hắn nói cái gì nữa, cầm văn kiện rời đi. Nhìn bóng dáng đại ca rời đi, Lý Huy Kinh kinh ngạc nhìn vài lần, sau đó xoa xoa tóc chính mình, ta chỉ là muốn trôi qua như vậy. Tích tích, người gửi thư tín, Lý Huy Kinh hiện tại có rảnh không? Ta mang ngươi đi chơi. Qua vài giây, phát ra một cái tin nhắn ngắn gọn. Ok, ngươi tới nhà trọ đón ta đi, ta hiện tại sắp nhàm chán chết rồi. Nhìn hồi âm, Lý Huy Kinh cười cười. Đứng dậy cầm áo khoác, rời đi, dù sao ở chỗ này, chính mình trừ ngồi cũng làm không được chuyện gì. Không phải sao, tỷ tỷ, ngươi làm gì nhìn chằm chằm vào chiếc xe kia, ngồi ở trên xe. Y Phạm đầy mặt mơ hồ nhìn Thiên Tụng Y nghiến răng nghiến lợi nghi hoặc hỏi. Tỷ tỷ đây là làm sao vậy? Sau khi đến nơi đây liền kêu dừng xe, rồi sau đó lại không cho xuống xe. Ngày vừa rồi, nàng vừa theo quay chụp trở về, liền thấy chiếc xe kia, đó là xe Huy Kinh, nàng sẽ không nhận sai, nhưng là chính mình không ở đây. Huy Kinh tới nơi này làm gì? Thiên Tụng Y không để ý đến câu hỏi của trợ lý. Nhìn chằm chằm chiếc xe kia nhìn vài lần, mở điện thoại di động ra, tìm được một cái số điện thoại quen thuộc. Huy Kinh à, ngươi hiện tại ở nơi nào? Gì, là Tụng Y, ta hiện tại ở bên ngoài. Làm sao vậy, nhìn người ngồi ở ghế phó lái một đường tan vỡ suy nghĩ muốn đi nơi nào chơi. Lý Huy Kinh tràn ngập ý cười trả lời. Ngươi hiện tại có thể đến nhà ta một chuyến sao? Làm sao vậy, là có chuyện gì sao? Ta hiện tại không tiện, nếu như không phải chuyện rất trọng yếu, ta liền không đi qua. Vân, Thiên Tụng Y sửng sốt trong chốc lát, sau đó ngơ ngác nói. Không có chuyện gì trọng yếu. Người đang vội đi, làm sao vậy? Nhìn Lý Huy Kinh sau khi treo điện thoại liền ngốc sửng sốt một chút. Trạch Hâm quan tâm hỏi một tiếng. Không có việc gì, tỷ tỷ, người ổn sao? Nhìn Thiên Tụng Y từ sau khi treo điện thoại liền vẫn thất thần bất động. Y Phàm thật cẩn thận hỏi. Cảm nhận được thanh âm ngoại giới. Thiên Tụng Y rất mau liền phục hồi tinh thần. Xem nhẹ phần cảm giác không khỏe trong lòng kia. Rất nhanh liền khôi phục thành bộ dáng chỉ cao khí ngang. Cao ngạo, bình thường của chính mình. Có chuyện, ta như thế nào sẽ có chuyện? Ta là ai? Ta nhưng là nữ thần quốc dân Thiên Tụng Y, ha ha. Nhìn người trước mắt đi đường đều có chút không xong. Y Phàm cảm thấy chính mình còn muốn lo lắng hơn hồi nãy nữa. Vừa ăn kem, Trạch Hâm vừa chuyên chú nhìn Lý Huy Kinh vài lần. Đẹp trai, có tiền, thâm tình, nhưng là vì cái gì đuổi không kịp bạn gái đâu. Làm sao vậy, có lẽ là ánh mắt Trạch Hâm quá mức quỷ dị. Lý Huy Kinh có điểm không được tự nhiên hỏi. Ta đang nghĩ ngươi vì cái gì đến bây giờ đều không có đuổi được Thiên Tụng Y, nghe Trạch Hâm nói. Nước có ga trong miệng Lý Huy Kinh liền phun ra. Khụ khụ, chẳng lẽ ngươi không nóng nảy sao? Đều theo đuổi nhiều năm như vậy. Nếu là chính mình, thích một người thích nhiều năm như vậy, đã sớm không chịu nổi. Chẳng lẽ ngươi không thích nàng? Nhưng là đây là chuyện không có khả năng. Dựa theo nguyên tắc, vị này nhưng khổ luyến hơn 10 năm đều chưa bao giờ buông tha cho nữ chủ. Ta Lý Huy Kinh nghe Trạch Hâm nói, theo bản năng muốn mở miệng phủ định, nhưng là ngược lại sau khi mở miệng không biết vì cái gì nói không nên lời. Nếu như thế, ngươi phải nắm chặt thời gian đi bắt người đến tay đi. Như vậy sẽ không cả ngày lo lắng nàng thích người khác. Trạch Hâm cảm thấy, trừ bỏ Lý Huy Kinh bên này, càng nên là chú ý Đô Mẫn Tuấn bên kia, tận lực làm cho hai người không tiếp xúc. Bởi vì ở thời điểm Thiên Tụng Y sắp đáp ứng lại vì Đô Mẫn Tuấn mà suy nghĩ lại. Đô Mẫn Tuấn, ngươi hôm nay như thế nào còn ở nơi này? Nhìn người ngồi ở tiểu hoa viên đọc sách, Trạch Hâm thập phần kinh ngạc hỏi. Dựa theo thời gian thường lui tới, hắn lúc này hẳn là ở thư phòng chính mình, sau đó trong chốc lát chuẩn bị ngủ. Như thế nào chạy đến đây? Đồ Mẫn Tuấn ngẩng đầu nhìn thoáng qua Trạch Hâm, trên khuôn mặt than rất nhanh hiện lên một chút phô thố. Vốn chính mình hẳn là đang đứng ở thư phòng, nhưng nghĩ đến chính mình giống như đã vài ngày không nhìn thấy người này. Tuy rằng biết cậu mỗi ngày đều đã trở về, vẫn ma xui quỷ khiến ngồi ở nơi này. Ngươi trở về quá muộn, ồn ào đến ta, ồn ào đến hắn, Trạch Hâm sai lệch quay đầu. Nhìn người ngoài hành tinh đầy mặt không chút thay đổi. Chẳng lẽ tính lực của người ngoài hành tinh đã nghiêm trọng đến tình trạng sinh hoạt hàng ngày đều bị ảnh hưởng. Lần sau ta sẽ trở về sớm một chút, tuy rằng không biết thật sự có phải như vậy hay không. Nhưng Trạch Hâm vẫn đầy mặt vô tội thừa nhận sai lầm. Bởi vì cậu biết, bị người ồn ào giấc ngủ thật là một chuyện đặc biệt thống khổ. Nhìn Trạch Hâm ngoan ngoãn nhận sai, cảm giác khó chịu quỷ dị tồn tại trong vài ngày do biết cậu về trễ của Đô Mẫn Tuấn liền đột nhiên tiêu thất. Cảm giác được cảm xúc chính mình biến hóa, Đô Mẫn Tuấn nhíu nhíu mày. Sau đó vào phòng, nhìn Đô Mẫn Tuấn tiêu sái bóng dáng. Trạch Hâm cảm thấy thập phần kỳ quái. Hắn như thế nào cảm thấy gần nhất? Đô giáo thụ cảm xúc càng phát ra kỳ quái. Tụng Y, ngươi có biết gần đây Huy Kinh đang vội cái gì hay không? Lưu Thế Mỹ ngồi ở chỗ trên ghế chậm rãi nhấp một ngụm nước trái cây. Hỏi Thiên Tụng Y đối diện, tay Thiên Tụng Y đang muốn lấy rượu tạm dừng một chút. Tiếp theo giống như là cái gì đều không có phát sinh thân thủ cầm lấy. Nhàn nhạt nói, ta như thế nào biết, gần đây ta cũng rất lâu không có nhìn thấy hắn. Hắn trước kia không phải thích nhất vây quanh ngươi sao? Lưu Thế Mỹ cau mày, như là oán giận thì thao. Nghe nàng nói, Thiên Tụng Y sửng sốt một chút. Nam nhân kia, giống như thật lâu trước kia liền vây quanh chính mình. Nhưng là chính mình cho tới bây giờ giống như đều không có để ý tốt lắm. Ngày mai gặp, đem Trạch Hâm tới cửa. Lý Huy Kinh chào hỏi với cậu. Vân, ngày mai gặp, cầm túi lớn đồ ăn vặt Lý Huy Kinh mua. Trạch Hâm đứng ở cửa phất tay với hắn nói tái kiến. Ngay tại thời điểm Lý Huy Kinh chuẩn bị xoay người rời đi. Cửa thang máy mở, bên trong một trước một sau đi ra hai người. Huy Kinh, Trạch Hâm, nghe đối phương phát ra thanh âm. Hai người quay đầu liếc mắt nhìn đối phương một cái. Sau đó Đô Mẫn Tuần liếc mắt quét mọi người một cái. Tạm dừng trên tay Trạch Hâm vài giây. Đi về trước, mở khóa, vào cửa, hành văn liền mạch lưu loát. Nhìn giáo sư Đô bá khí chắc lậu. Trạch Hâm cảm thấy hắn giống như sinh khí. Nhưng là sinh khí cái gì đâu? Huy Kinh, ngươi như thế nào ở trong này? Thiên Tụng Y nhìn Lý Huy Kinh, nháy mắt tức giận đem tập trung ở trên người Đô Mẫn Tuấn thu trở về. Ta là tới tiễn bằng hữu. Nói xong, Lý Huy Kinh nhìn Trạch Hâm vẫy tay với hắn một cái. Sau đó vào cửa, theo tầm mắt Lý Huy Kinh, Thiên Tụng Y nhìn thấy là cái phòng ở của nam nhân đáng ghét kia. Còn có cái nam nhân rất xinh đẹp vừa đi vào kia. Không biết vì cái gì, trong lòng đột nhiên có loại cảm giác chướng đau, rất không thoải mái, ngươi muốn đến chỗ ta ngồi sao? Vâng, được, thu hồi tầm mắt chính mình, Lý Huy Kinh rất tự nhiên đáp lại, nhìn Trạch Hâm đi theo vào nhà, Đồ Mẫn Tuấn nhìn lướt qua gói to trong tay cậu, nhíu nhíu mày, nhàn nhạt nói một câu, thực phẩm rác rưởi sau đó. Đứng dậy về tới phòng mình, Trạch Hâm ở lại tại chỗ ngơ ngác nhìn giáo sư Đô rời đi. Gần đây lại động kinh cái gì? Tình huống này hoàn toàn không đúng. Cậu biết Đô Mẫn Tuấn rất chán ghét cậu ăn loại đồ vật này. Nhưng mỗi lần ghét bỏ đều sẽ không nói. Chỉ là dùng ánh mắt tỏ vẻ một chút, tuyệt đối sẽ không nói ra trần trụi như thế. Còn có cậu còn không có hỏi hắn vì cái gì cùng đi ra từ thang máy với Thiên Tụng Y. Đây là tiết tấu cốt truyện lại muốn phát triển sao? Đồ Mẫn Tuấn trở lại phòng ý thức được chính mình không khống chế được. Ngồi ở bàn học trầm mặc vài giây. Sau đó lấy ra nhật ký của bản thân viết lên. Ngày hôm sau, Trạch Hâm không có ra ngoài. Thời điểm Đồ Mẫn Tuấn trở về, quỷ dị mua về rất nhiều thực phẩm rác rưởi. Trạch Hâm nhìn hắn, đã xảy ra cái gì? Cách chương.